siêu Việt nhị thứ nguyên, chương 54, trận mã chiến kết thúc, góc truyện audio.com. Todoroki hiện tại đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Muốn lùi không được, mà đánh cũng không xong. Dù có không lấy được băng điểm 10 triệu, team Todoroki vẫn dư sức về nhì với 4 băng đeo trong tay. Thế nhưng thằng nhỏ rất khó chịu, và không cam lòng, nó chủ tính lâu như vậy. Còn bày ra thế cuộc cắt cao hạn chế tầm di chuyển và sát thương từ đối phương. Todoroki kỳ thực rất e dè sức mạnh mà Hitomi bộc phát ra. Nó khá tương tự Ô Mai, nhưng cuối cùng vẫn có điểm khác biệt. Không chỉ cậu mà nhiều người cũng đã nhận ra sau lần đầu tưởng nhầm thằng này chính là truyền nhân của Ô Mai. Phương pháp và cách thức sử dụng năng lực đó có khá nhiều điểm giống với vị anh hùng bóng đêm đã giải cứu tụi học sinh một A từ bọn tội phạm bóng đêm, nhưng nói gì thì nói. Không thể phủ nhận được sức mạnh của Ô Mai hay là Don Nai cũng không phải là bọn trẻ bây giờ có khả năng chống đối lại. Nhưng đối thủ hiển nhiên chưa đạt đến cấp độ này. Không chỉ thế, Kizari dường như đã thấm mệt sau mấy lần xài công kích toàn thể mà cũng đúng thôi. Những chiêu thức như vậy, làm sao có khả năng vô hạn sử dụng được, nhưng mà, mình vẫn chẳng có cách nào tiếp cận cả. Chính team Todoroki cũng phải bất ngờ vì sự cơ động của Midoriya. Rõ ràng là họ nhận ra thằng bé đã có thể kiểm soát năng lực của bản thân. Đây là một tin tức xấu đối với đội Todoroki. Midoriya làm ngựa chiến đằng trước, ảnh hưởng rất lớn đến sự nhạy bén và linh hoạt của toàn đội. Nhưng việc nhảy vọt về năng lực thế này chính là biến số tiêu cực khiến cho team Todoroki phải dè chừng. Tiến lên, phòng thủ, nhích qua trái, Lida vừa lên vào bước thì Midoriya đã nhanh chóng chếch sang cánh tả của cậu chàng. Nếu khăng khăng dùng năng lực, không chỉ không đánh dính, mà còn đóng băng luôn cả Lida, cả Kizari và Midoriya đều phân tích được điều này. Xài bậy bạ chỉ tổ đưa mình vào thế nguy hiểm, Kaminari điện tích thì bị Yaoyozoru vô hiệu hóa. Tình hình bây giờ quả thật khó nhằn. Các cậu Lida đột nhiên trầm giọng lại. Không, o, chỉ còn chưa đầy một phút. Sau cú này, tôi sẽ không còn dùng được nữa cho nên là, trông cậy vào mọi người cả đấy. Hả Lida, không, không, bám chắc vào. Lida cúi người xuống lấy đà. Hitomi đang quan sát, bỗng co rụt hai con ngươi lại. Cái này là... Hừ, ti. Một tràng tiếng rú giống như động cơ xe gắn máy rồ ga. Từ chân của Lida lóe sáng chói lọi chỉ trong thoáng chốc, ngọn lửa ở hai chân của Lida đã chuyển từ màu vàng xanh màu xanh thẫm rực rỡ. Torjuevaiciipaobusttttt. Tiếng hét cuối cùng chính là một đạo bóng người với tốc độ nhanh không tưởng. Kéo cả team Todoroki phóng đi như chớp giật, quét ngang qua team Hitomi không hề để cho đối thủ có bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Vù vù, bạc, Todoroki chỉ kịp cua cánh tay kéo đại chiếc băng vải xuống. Ngay sau đó, đã cảm thấy bản thân mình đang ở cách xa đối phương tít tắp. À, cái gì vừa xảy ra thế? Không thể nhìn thấy quá nhanh quá nhanh. Lida, nếu em có thể tăng tốc độ lên mức khủng bố như vậy, tại sao không dùng trong lượt sơ khảo cơ chứ? Tất cả mọi người đều sững sờ trước màn trình diễn của Lida. Ngay tại khoảnh khắc ấy, tốc độ của thằng nhỏ đã bị cưỡng ép đề thăng lên một cái level. Tên, Lida Tenia, LV1, 4, Quirk, Engine, LV2, 7, mà trước đó, thông số này là, tên, Lida Tenia, LV1, 4, Quirk, Engine, LV1, 7, chiêu thức vừa rồi, chắc chắn là tuyệt học ép hòm của Lida, bởi vì, bằng cách gia tăng một cách cưỡng ép các mô men xoắn và vòng xoay, tôi có thể tạo ra sức mạnh bùng nổ tha nhưng hậu quả là sẽ bị chết máy một lúc. Gì chứ, email protected Kaminari run run kêu lên. Quả thật bất ngờ, Tokoyami trầm mặc phun ra một câu. Không, không, email protected, ngay cả các bạn học cùng lớp cũng chưa hề biết chiêu này. Chiêu bí mật đấy, Lida nở nụ cười đắc thắng, quay sang Team Hitomi và gằn giọng, tôi đã nói rồi mà, Midoriya Kun tôi thách đấu với cậu. Lộn cái bàn rồi tấn công và phòng thủ trong cùng một lúc, Todoroki đã đoạt được mơ hơi đợi chút. Tại sao điểm số trên bảng vẫn không hề thay đổi? Hả, cả hội trường sững sờ, rồi chợt bùng nổ, Team Todoroki cũng giật mình ngoái đầu nhìn lên bảng điện tử. Quả thật, đứng hạng 1, vẫn là Team Hitomi với hơn 10 triệu điểm. Tại sao cơ chứ? Kaminari hốt hoảng la lên. Todoroki tức thì lật tay kiểm tra lại vòng băng đang cầm. Nhưng hóa ra, đó lại là một cái vòng giấy trắng tinh. Từ lúc nào, Unbelievable cứ tưởng Team TODOAOKI đã làm được không? Họ quả thật đã làm được, nhưng vẫn chưa thành công. Băng điểm đã bị Team KIZAI đánh cháo rồi. Email Protected, giọng ông thầy Preston Mick vang qua loa nghe chẳng khác nào một quả tạ giáng thẳng vào Team Todoroki. Có điều, lại cổ động bầu không khí hội trường sôi động hơn lúc nào hết. Kizari cậu, đã thay đổi băng đeo vào thời điểm nào? Todoroki im lặng, cắn răng hỏi Hitomi, thật sự không cam lòng. Cơm đã đưa tới miệng rồi, nhưng nó vẫn để hụt mất mặc dù qua vòng 2 là điều cực kỳ dễ dàng. Nhưng là Todoroki cảm thấy khó chịu vô cùng. Kizari-san, Midoriya ngước nhìn lên Hitomi vẻ dò hỏi. Hitomi bình thản trả lời. Lida đúng là đã tạo ra bất ngờ rất lớn. Nhưng tụi này không phải không hề đề phòng thời điểm mà Momo tạo tấm chắn cách điện. Tôi đã đồng thời nhờ cậu ấy tạo ra một cái băng tràng y hệt băng điểm. Nhưng không hề có ghi bất kỳ điểm nào trên đó cả. Bởi vì tôi đoán chắc mấy cậu còn sở hữu bài tẩy chưa ra mà đúng thế thật. Lần này nếu tính công bằng, chúng ta chẳng qua là ngang tay. Đội cậu đã vượt mặt bên tụi tôi nhờ Lida, nhưng không chiếm được điểm số 10 triệu. Không, Todoroki lắc lắc đầu. Thua là thua nhưng mà mã chiến vẫn chưa hề kết thúc Lida. Xông lên, Omega, thằng chóa đi cu, sắp hết thời gian, bắt đầu đếm ngược, đồng thời ba thanh âm thật lớn vang lên. Tiếng của Todoroki, của thầy Preston Mick, và còn cả Bakugo, thời gian đang đếm ngược. 10, 9, 8, Kaminari quang tôi lên, Yoss, Boom, Bakugo nổ quốc một phát, vẻ mặt dữ tợn lao đến. Yaoyozoru khiên đâu, có ngay, nếu đã muốn chiến vậy liền đánh thôi. Chấm, Hitomi gầm lên, thân hình lấy đà, đạp thẳng vào tay Midoriya, hướng hai đứa kia bay tới. Ba dáng người, thế gọng kìm, lao vào nhau, khoảnh khắc ấy vô cùng căng thẳng. Hàng triệu con mắt đang ngóng chờ, đồng đội đang nhìn tụi nó. Có điều, hết giờ, OAO, khán đài, hà tha tha. Klezete đang khúc cay cấn mà. Vòng thứ hai kết thúc. Bakugo có sao không thế thanh niên? Không, Okirishima lo lắng hỏi. Bịch, Bakugo té sấp mặt, đập tay xuống đất liên hồi. Todoroki siết chặt nắm đấm lại. Hít một hơi thật sâu. Nhìn ba đồng đội thấp giọng nói. Xin lỗi mấy cậu, tôi đã làm mọi người thất vọng rồi. Đừng bận tâm Todoroki, chúng ta tuy không đứng nhất được. Nhưng cũng không phải do thực lực không đủ, mà là thiếu may mắn. Tokoyami bình tĩnh trấn an cảm xúc bạn mình. Kizari team quả thật rất mạnh. Khả năng thể chất của Kizari, Midoriya kết hợp với năng lực của Uraraka và Yaoyozoru. Tôi chỉ có thể nói rằng đội hình này quá mức ăn ý với nhau. Nhưng cuối cùng họ vẫn bị chúng ta cướp được dây băng. Tuy rằng không chính thức. Nhưng cũng đủ thấy là họ không phải vô đối. Chẳng qua là lợi dụng được năng lực của thành viên để đánh lừa thị giác của mọi người. Và lại thêm thời gian hạn chế nói chung. Hạng nhì là ổn rồi. Tôi cũng không đòi hỏi cao. Kaminari gật đầu bổ sung. Tôi cũng vậy, chúng ta đã chứng minh bản thân mình rồi. Todoroki-kun, không cần quá chấp nhất đâu. Vẫn còn vòng cuối cùng để thể hiện bản thân mà. Các cậu nói đúng, chúng ta nên để tâm vào vòng sau. Todoroki gật đầu, được bạn bè khuyên bảo. Thằng nhóc cũng bớt áp lực phần nào. Ô khô hộp cùng nhìn lại bốn đội đứng đầu thôi bà con. hạng nhất Kizari Team, tốt quá, tuyệt thật đấy. Kizari-kun, Yaoyozoru-san, Uraraka-san, về nhị team TODOAOKI, đứng BABAKUGO team. Trời ơi, suýt chút nữa thì... Asido vẩy vẩy tay chán nản nói. Thôi đứng ba cũng tạm ổn mà ít ra méo rớt là vui rồi, Sero cười chưa đáp. Chú nghĩ vậy thật sao tha? Tha, Kirishima chỉ Bakugo đang ngồi bẹt dưới đất. A, con mẹ nó. Đủ mà hai lần, hạng tư Tetsu tớ kia Shinso team. Email protected, leo lên từ khi nào thế? Cảm ơn nhá, Shinso cười tà với mấy đứa trong team rồi bỏ đi. Shinso chính là thằng nhóc cao gầy tóc xanh đã thách thức lớp 1. À hôm bữa, chẳng ai ngờ rằng thằng nhỏ lại có thể leo lên vị cao đến vậy. Và giờ... chúng ta sẽ nghỉ giải lao một tiếng để ăn trưa trước khi bắt đầu hội thao vào buổi chiều. Hey, Eraserhead, đi kiếm thứ gì ăn đi. Tôi đi ngủ. Tuy nhiên, có người vui, thì phải có người buồn. Team Tetsu, chuyện méo gì vừa xảy ra vậy, từ khi nào mà mất sạch điểm và kết thúc luôn thế? Có lẽ là do cái số điểm còn con của tên lùn lớp A đó, tụi mình cướp nó một cách lén lút nên bị trừng phạt chăng, trời ơi là trời. Tao điếu chấp nhận như vậy đâu, v tha tha v. Mi Hero Academia, cách chương.